Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 31 phiên ngoại thời đại tốt đẹp nhất, ầm vang, thật lớn bạo phá tiếng vang lên, thân xuyên bó sát người đồ tác chiến nam nhân đang ở thông qua thiết bị cùng đồng đội viễn trình. Đối thoại truyền lại tin tức, nhìn đến cách đó không xa cũ nát nhà xưởng toát ra ánh lửa. Hắn trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Báo cáo tổng bộ, B cấp ác quỷ say rượu già đã thành công bị tiêu diệt, cho dù trong lòng thật cao hứng hắn cũng không có quên thông chi tổng bộ bọn họ nhiệm vụ tiến trình. Trên cổ tay máy truyền tin tự động bát thông tổng bộ dãy số. Hội báo xong sao, các đồng đội cũng lục tục trở về. Các huynh đệ làm không tồi. Nhanh lên nhi. Ta chạy nhanh trở về, hôm nay đội trưởng phải cho chúng ta phát thưởng lệ ha ha. Nghe nói không cần tiền nói, có thể đổi thành một lần đi quỷ vực cơ hội đâu. Nam nhân nhìn bình an trở về các đồng đội lớn tiếng cười. Nói xong lời cuối cùng đối với một cái hoa hoa mặt đội viên chớp mắt ý bảo một chút. Vì có thể đem cái này chiếm cứ thành phố S vùng ngoại thành một cái vứt bỏ nhà xưởng say rượu già. Tiêu diệt, bọn họ chính là phí không ít sức lực, bởi vì nó năng lực tương đối quỷ dị, làm người không thể nào xuống tay. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Thành công tiêu diệt nó, cũng là cái này ác quỷ chính mình tìm đường chết, chiếm nơi nào không hảo thiên chiếm nơi này nhà xưởng. Phải biết rằng nơi này chính là quỷ vương ái nhân công ty tổng bộ thiết lập địa phương. Quỷ vương đem nơi này quỷ vực chế tạo đến cường hãn vô cùng. Trong đó sản xuất nhưng cùng nhân loại ký kết khế ước cộng sinh quái cấp bậc cũng cao đáng sợ. Đối phó như vậy cái B cấp quỷ quái quả thực là dễ như trở bàn tay. Thiệt hay giả, thật có thể đi một chuyến quỷ vực. Ngoan ngoãn, vậy kiếm quá độ, hoa hoa mặt đội viên thu được nam nhân ánh mắt, lập tức đầy mặt hưng phấn. Ta mẹ đã sớm nhắc mãi khi nào tích có tiền cho ta chính thức khế ước một cái cộng sinh quái. Này nếu là thật có thể đi, kia khả năng tỉnh tiếp theo tuyệt bút tiền đâu. Tuy rằng bọn họ hiện tại là chính thức nhậm chức nhân viên. Nhưng sử dụng cộng sinh quái phần lớn là độc lập, từ chúng nó chính mình chọn lựa khế ước giả, không hài lòng lại đổi. Có thể nói hoa tâm cực kỳ, nhưng không có biện pháp. Cộng sinh quái sản xuất lượng từ quỷ vương sau khi biến mất liền bắt đầu có giảm bớt xu thế. Mà cộng sinh quái tự thân sinh dục suất lại thấp đến làm người giận sôi. Chính phủ cũng không thể không đẩy ra rất nhiều chính sách tới lớn nhất hạn độ mà đề cao cộng sinh. Quái sử dụng suất, rốt cuộc tăng nhiều cháo ít, cộng sinh quái địa vị nước lên thì thuyền lên, chúng nó sinh ra với quỷ vương quỷ vực bên trong. Trời sinh đối nhân loại không có quá lớn địch ý, sẽ không giống cách ly khu quỷ quái giống nhau đối nhân loại địch ý tràn đầy. Vừa thấy mặt liền muốn cắn rớt đầu của ngươi, nhưng chúng nó cũng sẽ không vô điều kiện mà phục tùng nhân loại. Chúng nó chỉ biết chọn lựa thích hợp khế ước giả tiến hành khế ước. Trong đó đại bộ phận đều sẽ một dạ đến già, ra vài lần nhiệm vụ, cảm giác thực không tồi nói liền sẽ ký kết khế ước. Trở thành nhân loại nhất trung tâm đồng bọn, nhưng luôn có cái lệ thích không ngừng đổi mới khế ước giả. Mỗi khi nị liền sẽ cự tuyệt ra nhiệm vụ, lúc này chính phủ cũng sẽ tôn trọng nó ý nguyện vì nó giải trừ khế ước. Đổi mới khế ước giả, nhưng nếu là có khế ước giả muốn vứt bỏ đã ký kết khế ước cộng sinh quái. Kia ngượng ngùng, chờ đợi ngươi chính là tòa án lệnh truyền, như thế bất công nguyên nhân vô hắn. Cộng sinh quái nhóm không chỉ có năng lực cao hơn nữa trung thành vô cùng, là nhân loại tốt nhất đồng bọn, đã có thể cùng dị năng giả khế ước, cũng có thể cùng một ít xem đôi mắt người thường khế ước. Làm những cái đó không có biện pháp đạt được dị năng người thường cũng có thể được đến thay đổi. Nhân sinh cơ hội, thả cơ hội như vậy chỉ ở Z quốc mới có, tự nhiên phải hảo hảo mà đối xử tử tế đối đãi chúng nó. Hoa hoa mặt đội viên thực bất hạnh mà liền gặp một con đặc biệt hoa tâm cộng sinh quái. Tuy rằng nguyện ý cùng hắn cùng nhau ra nhiệm vụ lại chính là không chịu cùng hắn ký kết khế ước. đem hoa hoa mặt sầu chính là tóc một phen rớt. Hắn thân là chính thức nhân viên chính phủ, ở không có ký kết khế ước điều kiện hạ là có thể xin đổi mới chiến đấu đồng bọn. Chỉ là muốn trả giá một bút tiền giải trừ hợp đồng. Sau đó lại phó một bút thủ tục phí, dùng để tiến vào quỷ vực lại lần nữa chọn lựa thích hợp cộng sinh quái. Nếu có thể đủ đạt được một lần miễn phí tiến vào cơ hội, hắn xác thật có thể tỉnh tiếp theo tuyệt bút tiền. Khặc khặc khặc khặc, một cái bối sinh hai cánh, cả người lông tóc du quang thủy hòa thú hình cộng sinh quái từ hoa hoa mặt thủ đoạn chỗ có khắc lâm. Thời khế ước phù chú chạy trốn ra tới, hướng về phía hoa hoa mặt tạc mau, hoa hoa mặt tức khắc đầy mặt xấu hổ mà gãi gãi gương mặt. Cười gượng nói, ha, ha ha, ngươi còn chưa ngủ giấc à, ách, không có biện pháp sao, ngươi không cùng ta khế ước, ta dù sao cũng phải khế ước một cái cộng sinh quái. Bằng không lần sau bộ môn khảo hạch ta nên bị soát xuống dưới QAQ thú hình cộng sinh quái nổi giận. Vươn thu lợi chảo móng vuốt tàn nhẫn chửi cái này hoa tâm khế ước giả một đốn. Không biết phải có khảo sát kỳ sao? Khảo sát kỳ còn không có quá liền nghĩ tìm tiểu tam. Phi, cha nam, hoa hoa mặt cùng thú hình cộng sinh quái đính có lâm thời khế ước. Tự nhiên có thể nghe hiểu nó một ít lời nói. Hắn một bên dựa gần cộng sinh quái tiểu quyền quyền một bên khóc không ra nước mắt mà kêu oan. Hoa, không có thiên lý lạp. Nhà ai cộng sinh quái khảo sát kỳ có 3 năm. Lâu như vậy, nói cái luyến ái đều nên kết hôn hảo sao. Thú hình cộng sinh quái nghe xong này đó rảo biện chi từ. Tức giận đến lại là một đốn tàn nhẫn truy. Người cái độc thân cẩu. Từ đâu ra bạn gái. Còn 3 năm liền kết hôn. Ngươi cho ta kết cái nhìn xem, hoa hoa mặt nháy mắt như tao sét đánh, sống không còn gì luyến tiếc mà nằm yên nhậm đỡ mơ siêu cư nhiên. Bị nhà mình cộng sinh quái cười nhào, tâm linh đã chịu thật lớn thương tổn hắn không dám tranh cãi nữa biện. Tuy rằng hắn rất muốn nói, ngươi không phải cũng là cái độc thân quái, nhiều năm như vậy cùng mặt khác cộng sinh quái tướng thân trước nay không bị coi trọng quá. Mặt khác đồng đội vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, hoàn toàn không có tiến lên khuyên can ý tứ, có thể thấy được đã hoàn toàn thói quen trường hợp như vậy. Tuy rằng hoa hoa mặt ra cộng sinh quái vẫn luôn không đồng ý khế ước, nhưng mỗi lần ra nhiệm vụ khi phù hợp độ lại là bọn họ bên trong tối cao. Có thể thấy được kia chỉ là cộng sinh quái ngạo kiều mà thôi. Chỉ có hoa hoa mặt vẫn luôn xem không rõ. Không biết chịu thua hống một hống, tinh này một chuyến, hoa hoa mặt cùng cộng sinh quái rốt cuộc chính thức khế ước. Tuy rằng cộng sinh quái vẫn như cũ đầy mặt bẩn thỉu, hoa hoa mặt vẫn là lộ ra một bộ ngây ngốc thỏa mãn bộ dáng. Hoa hoa mặt mang tân khắc lên chính thức phù chú đi ra khế ước công chứng sở. Tâm tình tốt lắm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu xanh thảm mỹ lệ không trung. Không cấm cảm thán, này thật là thời đại tốt đẹp nhất. Hắn quốc gia đã trở thành mạnh nhất quốc gia, mà nguyên bản lần đầu tiên thần quái đại bùng nổ mang đến mặt trái ảnh hưởng thì tại chậm rãi giảm. Bớt, nhân loại chính đi ở một cái mới tinh tiến hóa trên đường. Cũng ngày càng cường đại, nhưng này hết thảy vẫn là muốn quy công với quỷ vương phong hạnh cùng hắn ái nhân Chu Vũ. Là bọn họ làm thế giới này có hy vọng. Có một loại khác khả năng, nhớ tới quỷ vương cùng hắn nhân loại ái nhân, hoa hoa mặt lại không cấm quay đầu nhìn nhìn nhà mình biệt nữ cộng sinh quái. Ách, như vậy giống loài bất đồng thật sự có thể luyến ái sao? Thú hình cộng sinh quái xoay qua mặt, nhìn nhà mình khế ước giả, mặt lộ vẻ ghét bỏ, xấu khế ước giả, xem bổn soái ca làm gì, hoa hoa mặt sắc mặt tối sầm. Vội vàng tràn đầy ác hàn mà đem vừa rồi ý niệm vứt chi sau đầu. Tuy rằng xác thật có người cùng cộng sinh quái kết hôn. Nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không cùng người này kết hôn. Cái này ác liệt gia hỏa. Tuyệt đối sẽ không. Sao chủ thần thế giới ở vân đỉnh cao ốc bên trong an trí toàn bộ tinh tế quan trọng nhất đầu não. Chủ thần, nó mỗi ngày đều phải xử lý toàn bộ tinh tế đủ loại kiểu dáng sự vụ. đồng thời còn phụ trách tinh tế không ngừng khuếch trương, khống chế những cái đó có thể bị phát hiện tiểu thế giới. Thường lui tới nay đó hoạt động đều là thực thuận lợi. Nhưng hôm nay lại có chút bất đồng. Cái này bất đồng thậm chí làm chủ thần lâm vào bối rối bên trong. Nó muốn y theo tái nhập mệnh lệnh lại lần nữa khởi động lại một cái B cấp thần quái thế giới. Lại phát hiện mệnh lệnh vô pháp chấp hành. Trình tự vận hành sai lầm mơ siêu nó không có nhân loại nên có hoang mang tình cảm. Phản ứng cực nhanh mà bắt đầu rồi tự kiểm. Muốn tra ra vấn đề căn nguyên nơi. Tích, trình tự sai lầm, khởi động lại thất bại. Tích, trình tự sai lầm, khởi động lại thất bại. Bắt đầu tự kiểm mơ siêu, tự kiểm kết thúc. B cấp thần quái thế giới vách tường đã gia cố. Thế giới cấp bậc tăng lên. Đang ở nếm thử lại lần nữa tái nhập này thế giới. Tái nhập thất bại, B cấp thần quái thế giới kỳ quái nàng đã thoát ly dò xét võng. Bắt giữ thất bại, cái này vốn nên tại đây mấy ngày đã bị hoàn toàn thực dân thế giới thoát ly chủ thần khống chế. Chủ thần chưa bao giờ có gặp được quá tình huống như vậy. Lập tức đem tình huống tượng truyền đến tối cao quyền hạn người sở hữu cá nhân trên quang não chờ. Đợi bước tiếp theo mệnh lệnh, tinh tế chính phủ tối cao khống chế giả, một cái tóc vàng trung niên nhân nhìn chủ thần truyền tới tin tức. Lập tức bắt đầu mệnh lệnh này truyền tống thế giới này mặt khác tư liệu. Chủ thần đem tin tức truyền tống lại đây. Tin tức biểu hiện ở nguyên cốt truyện. Thế giới này hủy ở liên tiếp phát sinh thần quái triều. Nhân loại cơ hồ toàn diệt. Sau lại, thần quái triều cũng đã không có dựa vào thổ nhưỡng. Cuối cùng sở hữu quỷ hồn yêu ma cũng đều tan mất. Thế giới một mảnh hoang vu. Cũng nguyên nhân chính là như thế nó có thể bị chủ thần lần lượt dễ dàng mà khởi động lại. Mà hiện tại không biết vì sao, cái này tiểu thế giới cư nhiên tự mình hoàn thành một lần tiến hóa. Nhân loại chiến thắng thần quái triều, cũng thành công đem thế giới cấp bậc tăng lên tới A cấp. Tại thế giới vách tường gia cố đồng thời thuận lợi thoát ly chủ thần thế giới bắt giữ. Trung niên nhân nhíu mày nhìn này đó tin tức. Cuối cùng hạ lệnh làm chủ thần lại lần nữa tự kiểm. Cũng tăng mạnh đối mặt khác tiểu thế giới khống chế phòng ngừa tương tự tình huống lại lần nữa phát. Sinh, gần nhất đúng là nhiệm kỳ mới thời điểm. Tin tức này tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Vạn nhất bị hắn đối thủ cạnh tranh coi như nhược điểm cho hấp thụ ánh sáng. Hắn duy trì suất thế tất sẽ giảm xuống. Hắn tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Mệnh lệnh đã thu được, tự kiểm bắt đầu thu được mệnh lệnh chủ thần lại khôi phục ngày xưa hiệu suất cao. Hết thảy đều giống như trước đây, nó số liệu liên bắt giữ vô số tiểu thế giới, mà này đó tiểu thế giới mỗi thời mỗi khắc đều ở vì toàn bộ tinh tế thế giới cung cấp năng lượng. Thẳng đến chúng nó năng lượng hao hết, thế giới hủy diệt, chủ thần mới có thể buông ra số liệu liên bắt giữ tiếp theo cái con mồi. Như thế tuần hoàn lặp lại, vĩnh không ngừng nghỉ, nó gần nhất bắt giữ chính là một cái năng lượng dị thường dư thừa thần bí sườn không gian đàn. Trong đó có cấp bậc thấp hèn C cấp thế giới, cũng có S cấp cao ma thế giới, nhưng trong đó có rất nhiều đều không có bị hoàn toàn thực dân. Cái này thần bí sườn không gian đàn làm tinh tế chính phủ thèm nhỏ dãi không thôi. Nó cũng bởi vậy ở này đó thế giới bày ra rất nhiều số liệu liên. Bắt giữ đến này đó thế giới tọa độ, sau đó đưa luân hồi giả nhóm đi vào, thông qua luân hồi giả thực hiện thực dân cuối cùng mục đích. Xác định trình tự vận chuyển bình thường, nó nhìn về phía tiếp theo cái sắp trở thành thực dân thế giới tiểu thế giới. The Rod of CT Hauhu một cái có được thần minh thấp ma thế giới. Năng lượng dư thừa thả thế giới vách tường bạc nhược, vì bảo đảm không hề phát sinh cùng loại tình huống, chủ thần duỗi thân ra càng nhiều số liệu liên bắt giữ thế giới này tin tức. Còn phá lệ vì sắp làm nhiệm vụ luân hồi giả nhóm cung cấp kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện tin tức. Hơn nữa đề cao khen thưởng điểm số, mà đối với từ cái kia thoát ly khống chế B cấp thần quái thế giới trở về luân hồi giả. Ân, nó vô tình mà khấu trừ bộ phận khen thưởng. Hết chương.